Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982. Chúng mũi tên chi, tất cả giấu ở lòng đất lồng giam toàn bộ bị hủy diệt. Không chỉ có là bởi vì tiểu xấu hùng công kích, càng nhiều hay là bởi vì Rodolis thân thủ phá hư. Hắn tự nhiên không hy vọng người khác biết cái kia tối tăm tồn tại. Mà Hạ Gia Ứng cùng Rodolis chiến đấu cung binh đã không có tin tức gì. Theo Rodolis trở lại lô cốt trong lao tù, chung quanh người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cái nào sẽ nghĩ tới Rodolis đi mà quay lại. Vậy mà lúc này Rodolis căn bản không có đánh giết những người này ý tứ. Hắn tại tìm kiếm chủ thần cùng Lâm Phong bọn người tung tích. Bởi vì mấy người này tìm tới hắn đã từng cầm tù thiếu nữ hắc ám Tràng Sở. Những người này hắn nhất định phải đánh giết một tên cũng không để lại. Nói cho ta biết, Rodolis thân thể mãnh liệt xuất hiện tại một cái người chơi trước mặt. Những người kia chạy đi nơi đâu? Người nào? Cái kia có lấy trung vị thần cảnh giới cao thủ lúc này dọa đến mặt không có chút máu. Ta không biết, đồ bỏ đi. Rodolis trực tiếp đưa tay phải ra. Cái kia trắng xám ngón tay chạm đến người chơi này trong nháy mắt. Một cỗ màu xám khí tức tiến vào cái kia trong thân thể. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. Trừ 99.999.999. Linh hồn tước đoạt, cái kia giống như là pháp sư nghề nghiệp người chơi liền xem như trung vị thần cũng không có hơn. 100 triệu lượng máu, trong nháy mắt bị miểu sát về sau. Rodolis nhìn về phía người khác, lúc này có người kinh hãi nói, chạy mau, một số người hù đến không dám di động, mà người khác thì là tứ tán chạy trốn. Rodolis ánh mắt lạnh lùng cả giận nói, dám động một bước. Chết, âm u gầm thấp lời nói như là ác ma nói mớ đồng dạng. Có ít người biết Rodolis thủ đoạn trực tiếp dọa đến dừng bước lại. Mà có ít người thì tiếp tục thoát đi. Rodolis thân thể lần nữa biến mất. Lấp lóe ở giữa từng đạo hào quang màu xám lóe lên. Linh hồn phong tỏa, từng đạo màu xám khí tức như là xiềng xích đồng dạng tiến vào những cái kia chạy trốn. Người chơi thể nội 29.347, 47.515, 63.849, một giây nhảy một cái, mỗi giây hơn 30 triệu tiếp cận 40 triệu mức thương tổn bay ra. Một số người chơi nếm thử mở ra vô địch kỹ năng, thế mà cũng chỉ là 1-2 giây vô địch mà thôi. Linh hồn này phong tỏa trạng thái dĩ nhiên thẳng đến duy trì liên tục. Mấy giây về sau, từng đạo ánh sáng trắng lóe lên. Những thứ này người chơi toàn bộ bị đánh giết. Nói cho ta biết, làm xong đây hết thảy về sau. Rodolis lần nữa một cái thuấn di đi vào một cái người chơi trước mặt. Hắn lạnh nhạt nói, Aileen, chủ thần, Lâm Phong, Bạch Câu quá khích. Nói cho ta biết mấy người này tung tích. Nói, người kia dọa đến hô hấp đều dồn dập lên. Theo Rodolis tra hỏi hắn cũng thu hoạch được một cái nhiệm vụ mới cũng là liên quan tới Rodolis. Người kia suy nghĩ một chút nói ra. Giống như hướng lên trên mặt chạy. Rodolis nhìn về phía lô cốt nhà tù lối vào. Hắn nhắm mắt lại hơi suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu. Không sai, ngươi nói không sai. Những người kia xác thực hướng bên kia bỏ chạy. Ngoặc kép. Người kia thở dài ra một hơi sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười. Bởi vì hắn thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Dạng này hắn liền có thể tránh thoát một kiếp. Làm khen thưởng, Rodolis cười cười. Bất quá nụ cười kia âm u không gì sánh được. Ngươi sẽ rất ưa thích. Sau khi nói xong, Rodolis nháy mắt mấy cái. Một đạo hào quang màu xám sẫm trực tiếp tiến vào cái kia trong thân thể. Linh hồn tước đoạt, trừ 99.999.999. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này hỉ nộ vô thường Roderlys biến thái không gì sánh được. Mà theo Roderlys hướng về lối vào di động đi qua, có người kịp phản ứng, tìm bọn hắn, tìm chủ thần những người kia, coi như không cản được đến chỉ muốn trợ giúp Roderlys xử lý những người kia cũng có khen thưởng. Các người nhìn nhiệm vụ, tại xung quanh thu sạch đến nhiệm vụ nhắc nhở người chơi từng cái mắt lộ ra tinh quang. Tốt như vậy sự tình bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trên thực tế không chỉ có là vừa mới Roderlys bên người người chơi. Lúc này chỉ cần là tại công tước thành bảo cũng chính là tấm bản đồ này bên trong tất cả người chơi. Đều thu đến dạng này nhắc nhở. Không có ai biết vì cái gì Roderlys đột nhiên muốn truy giết bốn người bọn họ. Nhưng là trợ giúp Roderlys tìm tới bốn người bọn họ hoặc là cùng một chỗ đánh giết thì có thể thu. Được đặc thù khen thưởng. Thần vương khen thưởng làm cho tất cả mọi người tâm động không ngừng. Đáng đời, cô lang nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhắc nhở lạnh nhạt nói. Đi gây Roderlys, có bệnh, cái này tốt. Hex cười khổ nói, không cần chúng ta xuất thủ cũng không cần chiến hoàng xuất thủ. Roderlys dạng này một cái thần vương muốn giết bọn hắn. Bọn họ nhảy không rơi. Tìm tới bọn họ. Lúc này có người tại địa đồ kênh gọi hàng nói, lô cốt lối vào hướng bắc một số, tọa đậu ta phát công bình phong, ha ha ha, đều đến, mẹ chúng ta giống như muốn ra chuyện a. Lúc này làm người trong cuộc lâm phong bọn người cảm giác được chung quanh người chơi không có hảo ý, bởi vì tất cả người nhìn về phía bọn họ biểu lộ đều mang trêu tức. Địa đồ gọi hàng ta nhìn thấy. Chủ thần lạnh nhạt nói, bọn họ ngăn lại chúng ta đợi đến Roderlys đến hoặc là đánh chết chúng ta đều có khen thưởng. Thảo, Lâm Phong cả giận nói, làm sao có loại này biến thái thiết lập nhiệm vụ, ta không có vấn đề. Lúc này Bạch Câu quá khích cười nói, một cái nhiệm vụ đặc thù cho ta 300 điểm tự do thuộc tính điểm còn thăng cấp 5. Không chỉ có như thế còn có đến tiếp sau thần cấp nhiệm vụ. Ta chết cũng không tiếc. Ha ha, Bạch Câu quá khích nói tới khen thưởng không thể nghi ngờ khiến người ta hâm mộ. Nhưng lúc này theo người chung quanh càng ngày càng nhiều. Chủ thần cảm giác được không ổn. Tùy tiện chuẩn bị chiến đấu đi các vị. Còn có, lại liên lạc một chút hắn. Lâm Phong lắc đầu. Hắn biết chủ thần nói tới liên hệ là liên hệ cung binh. Nhưng là hắn căn bản không liên lạc được. Kênh đội ngũ cùng nói chuyện riêng đều phát không qua. Tựa hồ hiện tại cung binh ở vào một loại trạng thái đặc thù dưới. Đáng tiếc đối với bọn hắn tới nói cái này là sống chết không rõ. Dừng lại, lúc này rốt cục có người chủ động xuất thủ ngăn lại bốn người. Người này tay phải từng đạo lôi đình chi lực lóe ra điện quang. Đừng trách ta, dù sao cũng là nhiệm vụ, là năm ánh sáng bên ngoài. Có người nhận ra người kia, hắn là nắm giữ lôi hệ bản nguyên chi lực cao thủ. Nghe nói trước mấy ngày tấn thăng thượng vị thần, lôi hệ bản nguyên chi lực. Lúc này chủ thần nhìn về phía năm ánh sáng bên ngoài. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Tại ta quen thuộc loại này lực lượng thời điểm, người liền thần chi cảnh có lẽ đều chưa từng bước vào. Uống, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp trúng đích người kia. Năm ánh sáng bên ngoài khẽ giật mình. Hắn cảm giác được chính mình thân thể bị giam cầm. Không chỉ có như thế liền không gian xung quanh đều bị phong tỏa. Thần vương chế tài. Chủ thần sau đó vung lên, thần vương quyền trượng tản mát ra quang mang, cùng lúc đó tay phải hắn giơ lên cao cao, ngón trỏ đầu ngón tay lóe ra hào quang màu tím, trong nháy mắt một tia chớp sét đánh theo chủ thần tay phải rơi xuống hung hăng trúng đích năm ánh. Sáng bên ngoài, màu tím sét đánh kiếm, 83.763.647. Theo một cái mức thương tổn bay ra còn có một đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Không hổ là Mỹ phục đệ nhất nhân. Đáng tiếc không dùng. Lúc này thanh âm quen thuộc vang lên.